các bạn đang nghe truyện audio Liệt Thần Tuyết Đen phần 2, tác giả Giao Trì. Truyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Nếu các bạn yêu thích truyện, hãy like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ cho sự phát triển của kênh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Tập 1. Đám cưới đẫm máu. Đám cưới quý tử của huyện lệnh Lạc Đồ đích thực đã trở thành đại tiệc tàn sát. Cỗ tiệc đã chuẩn bị sẵn, thức ăn đầy bàn, rượu ngon tràn chén, khách mời đủ loại thành phần, đủ mọi trang phục võ khí, chen chúc đầy sảnh. Vậy mà khi đồng tử bước vào, mọi người đã chết hết. Chết không toàn thây. Xác chồng xác, người bị xẻ thành khúc chồng chất lên nhau, máu tươi vương vãi. Nhìn đồng xác người ngổn ngang, đồng tử không cất nên lời. Lẽ nào đại thảm sát này vì đồng tử mà ra? Lớn chuyện rồi. Nhìn lại chuỗi sự kiện 10 ngày qua, quả thật đồng tử không ít thì nhiều phải chịu trách nhiệm. Cơ sự này phải kể lại chuyện 10 ngày về trước tại huyện Vĩnh Phúc. Huyện Vĩnh Phúc nhỏ bé, tọa lạc ở nơi ít người qua lại. Trời chiều cuối đông, nam nữ thanh niên dài lão trong huyện đều dồn vào tử quán. Giữa quán, lò sưởi bập bùng, khách làm ấm người bên lò sưởi và chén rượu nồng. Huyện nhỏ bé nên mọi điều phiếm đều dồn vào đây, mọi thông tin cập nhật đều từ đây mà lan. Hôm nay trong tử quán có vị khách lạ, khách bước vào như mang theo bầu trời cuối đông. Người khách rất cao, dáng người rong ròng, đội nón có rèm che kín mặt nên không rõ là nam hay nữ. Điệu bộ thướt thà, bên ngoài áo choàng màu khói, bên trong có lớp màu xanh nhạt và trắng. Áo cổ cao, dài, hợp với mái tóc đen xõa ngang hông. Toàn diện lạ lướt như trôi trên mặt đất. Y phục đắt tiền, không phải người trong vùng. Nếu cần bảo tiêu, các người bảo xem ta phải đến chỗ nào? Vị khách hỏi. Huyện này có lưu bảo tiêu võ đường. Người trong quán đồng loạt trả lời. Bảo tiêu võ đường mà nổi tiếng vụ chuyện ấy đấy. Một người thêm vào liền bị xịt lại. Chuyện ấy là chuyện gì? Người khách hỏi. Hỏi kiểu này quả không phải là người địa phương. Người trong quán hạ giọng giải thích. Lưu Bảo Tiêu vốn là võ đường danh giá nhất huyện Vĩnh Phúc. Lưu võ đường ngoài dạy võ thuật còn có thường vụ bảo tiêu do võ sĩ nhà họ Lưu đích thân bảo hộ. Phòng tác là việc rất lương thiện. Đoàn bảo tiêu dũng cảm, sẵn sàng hết lòng bảo quản an toàn cho hàng vận chuyển. Hơn 2 năm về trước có một chuyện xảy ra. Từ đó đến nay, thường vụ Lưu gia phát tài vượt bậc. Chuyến hàng do Lưu gia bảo tiêu trăm chuyến đều êm xuôi chót lọt, đủ có cướp bóc hò hè đến gần. 2 năm nay, Lưu gia đã thành bảo tiêu cục lớn nhất trong vùng. Rốt cuộc, chuyện ấy là chuyện gì? Người khách lại hỏi, vẫn chưa nhận được câu trả lời. Người trong quán ra dấu để khách ghé tai lại gần, nói tiếp. Đại tiểu thư của Lưu gia, Lưu Đông Tử, tuổi còn trẻ nhưng đẹp người đẹp nết và võ công cũng cao cường. Có quan hệ tình ái với dị nhân cao thủ giang hồ tên gọi Vạn Độc Vương. Dị nhân này ma đầu tàn ác, toàn thân độc dược, giết người không ốm tay. Vì thế không ai dám đụng chạm gây sự với Lưu gia cả. Khéo gây thù chuốc oán với Vạn Độc Vương thì toi. Dùng từ quan hệ tình ái có phải nói quá không? Có người cãi lại. Dù gì đã hơn 2 năm từ khi Đông Tử trở về, không thấy bóng dáng Vạn Độc Vương nữa. Nghe đồn, ngày ấy Vạn Độc Vương vì Đông Tử nhiều lần suýt mất mạng, không phải quan hệ khăng khít còn gì. Quan hệ khăng khít, sao hắn lại bỏ rơi nàng 2 năm không quay lại? Rốt cuộc, quan hệ giữa Vạn Độc Vương và Đông Tử là thế nào? Còn hay đã hết? Lưu Tử Thư đã đến tuổi trưởng thành, dù xinh đẹp tài năng đến đâu, nếu cứ dính liền với tên tuổi Vạn Độc Vương, chẳng mấy chốc thành thiên hạ đệ nhất ý cho xem. Nam tử giang hồ ai có chút quan tâm cũng phải chùn bước. Làm tình địch của ai thì làm. Chán sống hay sao mà dám về vãn người yêu hay không phải người yêu của đệ nhất độc nhân giang hồ Vạn Độc Vương. Người trong quán rượu đa phần đã ngà say. Từ đề tài Lưu gia nữ tử và dị nhân Vạn Độc Vương chuyển sang bàn tán về tình hình hôn sự của các mỹ nữ quanh vùng. Cụ thể hơn ai đến tuổi cập kê, có đối tượng nào thú vị, không biết có cơ hội nào cho mình không. Người khách trẻ mặt đã hào phóng trả tiền và ra đi từ khi nào. Khách đến thẳng Lưu Bảo Tiêu võ đường. Trời đã chập tối, bên trong đại sảnh, ngoại trừ người của Lưu gia, còn có một thanh niên cao lớn, tuấn tú và 7 người con gái. Ai nấy đều mặc trang phục trắng sạch sẽ. Đây là Bạch Dương công tử, từ Bạch tướng phủ. Hôm nay quả là ngày đẹp, được nhiều khách quý đến thăm. Lưu lão già giới thiệu. Người khách đeo mũ có rèm che hơi nghiêng đầu chào. Bạch Dương đứng dậy chào, quét ánh mắt đẹp nhìn dò xét từ đầu đến chân. Vị khách xem có vẻ là nữ nhân, rất cao, không kém chiều cao của Bạch Dương công tử vốn dĩ đã rất cao so với nam nhân. Chào xong, cả hai tĩnh tọa ngồi xuống. Đồng tử mang hai chén trà ra mời cả hai. Người khách lặng lặng nhìn đồng tử qua tấm rèm mũ. Người huyện Vĩnh Phúc có lầm không? Cóc ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng là gì. So với mỹ nhân thiên hạ, đồng tử chỉ thuộc hàng tầm tầm thôi, không thể gọi mỹ nhân tuyệt sắc. Mặt tròn, mắt sáng, miệng xinh, nhưng hơi lùn. Có thật nữ tử này là Bảo Tiêu đầu có tiếng? Có thật dị nhân giang hồ Vạn Độc Vương vì nữ tử này mà bán mạng sao? Không hiểu bao nhiêu phần thật giả. Không hiểu chất lượng dịch vụ Bảo Tiêu Lưu gia có bị thổi phồng như nhan sắc đồng tử không? Đồng tử cảm nhận ánh nhìn soi mói, ngần ngại quay mặt đi. Người gì mà kỳ lạ? Khi ngồi vị này vẫn cao, thân hình mảnh khảnh nhưng khung xương cân đối. Tự nãy giờ, đồng tử tự hỏi người này là nam hay nữ? Chiều cao và dáng vóc, xem ra là nam nhân tuổi còn trẻ. Nhưng hoa cài và rèm mũ cùng bàn tay thon dài tươm tất với màu sơn, xem ra là nữ. Đón chén trà mời, vị khách cởi mũ đặt xuống bàn. Một làn gió lạnh khẽ nâng những sợi tóc hai bên, để mọi người chiêm ngưỡng một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Dù tiêu chuẩn nam nhân hay nữ nhân, đôi mắt phượng dài trong vắt, sống mũi đặc biệt cao và nhân trùng rõ ràng như một giọt nước trên môi trên. Môi dưới có thêm đường trẻ nhỏ nhìn rất đáng yêu. Gương mặt đã đẹp cân xứng, lại còn trang điểm rất trang nhã, phấn hồng, son đỏ. Đôi khuyên tai hình giọt nước và ánh nhìn như thơ mộng, khiến người đối diện có cảm giác như đang chèo thuyền giữa hồ thu. Có thể dán mắt mê mải nhìn, mặc kệ thời gian vạn sự xung quanh. Một nét đẹp phi giới tính, là con trai hay con gái đều đẹp cả. Nếu nam thì một nam nhân cực kỳ mỹ sắc, nếu nữ là một nữ nhân có khí chất người người. Không phải nói quá, nếu người nhìn còn phân vân về giới tính mình thích, sắc đẹp này đủ cải biên chính kiến. Những người trong Lưu gia há hốc miệng nhìn. Bạch Dương nghiêng đầu, gãi cằm nở nụ cười thích thú. Đồng tử thầm tặc lưỡi thán phục mỹ nhân trước mắt, tự hỏi phải xưng hô thế nào đây. Tại hạ tên Tuyết Hoa Phi Vũ. Khách nói, giọng trầm ấm áp và cái tên hình ảnh mỹ miều. Tuyết Hoa Phi Vũ có nghĩa hoa tuyết tung bay trong gió. Đẹp thật, cả người lẫn tên. Nghe danh Lưu Bảo Tiêu uy tín nhất vùng, có thể nào bảo hộ ta an toàn về đến Lạc Đồ trong vòng 7 ngày hay không? Tuyết Hoa Phi Vũ bị cưỡng ép vào hôn sự với một người có thế lực nên bỏ trốn đi. Tiếc thay, thế lực đe dọa sự an nguy của cả gia đình nên Tuyết Hoa Phi Vũ đành phải quay về hoàn thành hôn sự. Đường xa, thân thể yếu đuối không có võ công nên cần người bảo hộ đi cùng để phòng cướp bóc hãm hiếp. Tình cảnh này đồng tử hiểu rất rõ vì bản thân nàng đã từng trải qua. Bạch Dương đang ngồi ghế xa đột ngột xuất hiện bên cạnh Tuyết Hoa Phi Vũ, cầm lấy tay nàng rồi nói: thật là hồng nhan chân truyền, bổn công tử có thể giúp gì cho nàng? Vừa dứt câu, Bạch Dương đặt lên tay Tuyết Hoa Phi Vũ một nụ hôn. Vậy là nữ rồi. Đồng tử gật gật đầu, cười như mếu. Trên đời này không có chuyện Bạch Dương đi hôn nam nhân. Tuyết Hoa Phi Vũ giật nảy mình, rụt tay lại, trần trối nhìn Bạch Dương. Ánh mắt như vừa bị xúc phạm nặng nề, chỉ trực rơi lệ. Đồng tử lại gần, nắm cổ áo, để Bạch Dương sang một bên, dẫm lên chân hắn thật đau, rồi trừng mắt nhìn hắn, cho đến khi Bạch Dương cụp đuôi quay trở lại chỗ ngồi. Bạch Dương công tử có thói xấu, thích tự tiện hôn người khác. Bao lâu bị nhắc nhở vẫn không chừa. Thật phật lòng khách. Tuyết Hoa Phi Vũ lấy trong áo ra một mảnh khăn rèn thêu hoa, kỹ lưỡng lau chỗ tay vừa bị Bạch Dương hôn, vẫn còn rất phật lòng. Điệu bộ tác phong rất trinh liệt. Tuyết Hoa tiểu thư đừng lo, Lưu gia sẽ bảo hộ nàng trên đường về, đích thân tôi sẽ đi cùng nàng. Đồng tử an ủi. Nghe chữ tiểu thư, gương mặt vẫn đầy bất mãn của Tuyết Hoa Phỉ Vũ hơi có chút ngạc nhiên. Tuyết Hoa Phỉ Vũ lưỡng lự định lên tiếng, nhưng Lưu lão gia đã cắt lời, ôn tồn giải thích. Tuyết Hoa Phỉ Vũ tiểu thư đừng lo, đồng tử nhà chúng tôi có võ công cao cường nhất. Nếu Tuyết Hoa tiểu thư còn ngại ngùng, có thể mang thêm hai bảo tiêu đầu theo nữa. Lưu lão già nãy giờ thấy Tuyết Hoa Phỉ Vũ dè chừng, phỏng đoán có lẽ vì nhìn bề ngoài Tuyết Hoa Phỉ Vũ cao lớn hơn đồng tử, nên ông cần lên tiếng trấn an rằng đồng tử tuy nhỏ người nhưng hai năm gần đây chú tâm học võ, trình độ đã tiến bộ rất nhiều. Nếu chỉ thảo khấu thông thường, không ai vượt mặt được nàng. Nhìn vào đoạn đường cũng không đi qua những khu vực quá nguy hiểm. Chủ yếu Tuyết Hoa Phỉ Vũ tiểu thư chân yếu tay mềm, có đồng tử đi cùng là được không lo. Vậy được. Tuyết Hoa Phỉ Vũ gật đầu. Tuyết Hoa Phỉ Vũ quả có chút nghi ngại khi biết Lưu gia cử tiểu nữ lùn nhỏ như hột mít bảo hộ mình. Sau khi thấy đồng tử trấn áp Bạch Dương vụ chu môi hôn bậy, nàng an tâm chút ít, tự nhủ lòng có thể nhìn vậy chứ không phải vậy. May ra tìm được tài nghệ của đồng tử chăng? Chén trà vừa chạm môi, Tuyết Hoa Phỉ Vũ đưa tay hất mái tóc óng ả như suối, đặt hai lượng vàng lên bàn và cáo từ. Chiếc khuyên tai đong đưa và đôi mắt phượng liếc xéo Bạch Dương đang dõi mắt mơ màng nhìn theo. Ngày hôm sau, đồng tử và Tuyết Hoa Phỉ Vũ khởi hành. Đi cùng hai người còn có hai bảo tiêu đầu Lưu gia và người con nuôi của nhà họ Lưu tên Bảo Thường. Từ huyện Vĩnh Phúc đến Lạc Đồ chủ yếu đi qua nhiều huyện, làng nhỏ. Đa phần là khu dân cư, thường thành nhiều thứ để nhìn ngắm. Chỉ có một đoạn qua cánh rừng phải cần để phòng đạo tặc, còn lại dễ như bỡn. Ngày đầu chuyến đi dễ dàng trót lọt. Nguy hiểm lớn nhất là Bảo Thường cứ lén lén nhìn trộm Tuyết Hoa Phỉ Vũ. Trên đường hay hái tặng hoa, tỏ vẻ săn đón nàng. Đồng tử phải nhắc khéo mấy lần. Hôm trước Bạch Dương đã mạo phạm, bây giờ làm ơn đừng đến phiền Bảo Thường. Người ta là khách hàng, đừng hồ đồ, vô lễ ảnh hưởng uy tín Lưu gia. Bảo Thường không phải người thất lễ, chỉ bởi hắn chưa từng thấy mỹ nhân tuyệt sắc như Tuyết Hoa cô nương, nên không khỏi xem đây là cơ hội ngàn vàng. Tuyết Hoa cô nương đứng cao hơn Bảo Thường gần cái đầu, nhưng quả thật đẹp như tranh. Bảo Thường ôm nhiều kỳ vọng. May thay cho Lưu gia, Tuyết Hoa Phỉ Vũ chẳng lấy làm phiền, thỉnh thoảng còn che miệng cười mỗi khi Bảo Thường làm trò ngớ ngẩn. Sau lần tiếp cận đầu tiên, đồng tử đã rất thông cảm với thân phận Tuyết Hoa Phỉ Vũ. Thần nữ nhi thường tình, không được lựa chọn người cùng chia sẻ cuộc đời, có sống trong nhung lụa cũng nhạt nhẽo vô vị. Chỉ sau một ngày tiếp xúc với Tuyết Hoa Phỉ Vũ, đồng tử đã cảm thấy người này quả thật người đẹp, tính cách cũng dễ chịu. Chưa gì hai người đã thân thiết như tỉ muội, như chỉ kỷ cả đời mới được gặp. Đồng tử đã có ý trung nhân chưa? Đêm thứ hai, khi cả đoàn dùng bữa tối, Tuyết Hoa Phỉ Vũ hỏi. Hai người con gái tuổi vừa trưởng thành, đi cùng với nhau, hiển nhiên phải nói chuyện tình cảm. Đã lâu không ai hỏi đồng tử câu này. Chuyện đời tư đồng tử những năm gần đây đều công khai giang hồ, nên có cảm giác ai cũng tường tận còn hơn nàng. Theo lời đồn, đồng tử là nữ tử có quan hệ với Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương đã nổi danh, trong người hắn lại còn có thêm bảo bối Ngọc Phòng Vũ người người ham muốn, nên nhất cử nhất động đều thành tin tức đầu môi. Đồng tử vì thế cũng nổi tiếng lây. Vạn Độc Vương là dị nhân có hạt tuyết đen vương theo bước chân, hóa ra là vì Ngọc Phòng Vũ mà ra. Tuyết Hoa Phỉ Vũ hỏi. Vậy thật bất tiện, đi đâu cũng khó che giấu thân phận. Đồng tử gật đầu. Bất tiện không chỉ việc đi đến đâu tuyết đen tung bay đến đó, mà giữa đồng tử với Vạn Độc Vương còn có nhiều bất tiện khác. Chẳng hạn, nếu có gặp lại nhau, cũng không thể chạm vào nhau. Cả người Vạn Độc Vương toàn cực độc, nếu chạm vào, trước sau sẽ chết. Đồng tử giải thích. Tình cảm của hai người, không biết kiếp này có duyên nợ hay không. Ngày hai người chia tay, Đồng tử cứ mong sẽ có ngày gặp lại. Đến nay đã hơn 2 năm, không một lần nghe được tin tức của Vạn Độc Vương. Hy vọng của đồng tử tắt dần tắt mòn. Vậy đồng tử phải yêu người khác rồi. Tuyết Hòa phỉ vụ nói. Nếu đã hơn 2 năm không gặp, gặp lại cũng chẳng chạm được vào nhau, xem như đã đến lúc bước thêm bước nữa. Không kịp đợi đồng tử phản ứng, có tiếng cười lành lành vang lên. Người nói thế không sợ chết à? Đồng tử ngước lên, trước mặt là một nữ nhân từ khi vào đã ngồi bàn chen giữa đồng tử và Tuyết Hòa phi vũ. Nữ nhân vừa cất tiếng xong, tự tiện gắp đồ ăn đầy miệng. Tuy không nhận ra gương mặt, nhưng khi nữ nhân vừa nhai vừa đưa tay vuốt má Tuyết Hòa phi vũ, đồng tử nhận ra ngay. Đó là Hoán Diện Nhân, một trong 18 dị nhân lừng lẫy giang hồ, nổi tiếng vì khả năng thay đổi bộ mặt. Hoán Diện Nhân vốn dĩ là bạn của Vạn Độc Vương, trước đây có hơi thân thiết với đồng tử. Nhà đầu ăn nói lung tung, để Vạn Độc Vương nghe câu vừa rồi, người khó sống đó. Hoán Diện Nhân nháy mắt, vuốt má Tuyết Hòa phì vũ, à bật lên thành tiếng. Wow, gương mặt người thật xinh đẹp hiếm có. Tuyết Hòa phì vũ là mỹ nhân tuyệt sắc, ai gặp đều nhất nhất đồng tình. Thần mỹ nhân phải cực kỳ đề phòng. Người đời có câu hồng nhan họa thủy, hương sắc chỉ mang họa vào thân, đặc biệt là khi người chiêm ngưỡng nhan sắc là Hoán Diện Nhân. Y như rằng Hoán Diện Nhân kết luận ngay. Gương mặt đẹp như vậy để Vạn Độc Vương giết sẽ rất uổng, chi bằng để ta lấy trước. Hoán Diện Nhân thoát cái nhảy lên ngồi xổm trên bàn, kề sát mặt Tuyết Hòa phì vũ, hai tay bấu lấy khuôn mặt nàng. Hoán Diện Nhân hữu sinh vô diện, nên thấy gương mặt ai đẹp đều muốn cướp lấy. Bảo Thường và hai Lưu Bảo Tiêu đầu rút kiếm ra, đồng tử sổ ghế đứng dậy. Không được manh động. Đồng tử ra lệnh. Lưu Gia Bảo Tiêu và Bảo Thường không phải đối thủ của Hoán Diện Nhân. Hoán Diện Nhân, không được động đến Tuyết Hoa tiểu thư. Đồng tử run giọng nói. Đồng tử biết rõ ngay bản thân mình cũng không phải là đối thủ của Hoán Diện Nhân. Chỉ nhờ vào tình bạn bè trước đó, may ra à sẽ nương tay. Hoán Diện Nhân, ngươi làm ơn... Ta thích gương mặt này, ngươi làm thế nào? Hoán Diện Nhân phá lên cười. Đi mách người yêu Vạn Độc Vương của ngươi à? Đã lâu không gặp, Hoán Diện Nhân không dễ đối phó hơn chút nào. Vốn dĩ à không phải là người ác độc. Khổ nỗi, Hoán Diện Nhân không có gương mặt, cứ vài năm phải thay đổi diện mạo một lần. Gặp người đẹp hiếm có như Tuyết Hòa phì vũ, khó lòng thuyết phục à cho qua. Bảo Thường và hai Bảo Tiêu xông vào tấn công hòng giành lại Tuyết Hòa phì vũ. Thay vì giúp họ, đồng tử tung một trường xô cả ba ra. Hoán Diện Nhân là dị nhân giang hồ, võ công cao siêu, càng manh động càng nhiều người mất mạng. Hoán Diện Nhân đứng dậy nắm chặt lấy vai Tuyết Hòa phì vũ, nhún một cái cả hai đã biến mất khỏi quán không một dấu vết, để lại giọng lanh lảnh phía sau. Ta đi ướm thử gương mặt mới này. Đồng tử vào đầu bứt tai. Đã rất lâu rồi mới có chuyện khách hàng bị bắt cóc như vậy. Khổ nhất, người bắt cóc lại là thập bát dị nhân Hoán Diện Nhân. Lành ít, giữ nhiều là chắc. Đã quen với Hoán Diện Nhân khá lâu, đồng tử cũng dần dần hiểu được ý thích Hoán Diện Nhân. Để thay đổi gương mặt, à cần một nơi vắng vẻ để vận công. Hoán Diện Nhân ngoài chuyện thích gương mặt, còn thích trộm cả danh tính. Có thể à sẽ uống rượu tán chuyện với Tuyết Hòa phi vũ một lúc mới ra tay. Đồng tử hối hả gọi chủ quán, hỏi xem những khu vực vắng vẻ gần đây, chỗ nào có nhà cửa bỏ hoang hay không. Quả thật, Hoán Diện Nhân bằng Tuyết Hòa phi vũ đến một túp lều bỏ hoang cách đó không xa. Hoán Diện Nhân xô Tuyết Hòa phi vũ lên sàn, rồi lôi trong áo ra 2 bình rượu. Vừa rồi nằm lấy Tuyết Hòa phi vũ bay từ tử quán ra đây, đã đủ biết Tuyết Hòa phi vũ không có chút võ thuật hay công phu. Hoán Diện Nhân không cần gấp gáp. Trước khi vận công đổi lấy gương mặt với Tuyết Hòa phi vũ, à muốn tìm hiểu thêm mỹ nhân này là ai, thần thế ra sao. Sau khi đổi lấy gương mặt lẫn danh tính, có gì thú vị. Tuyết Hòa phi vũ hơi có chút bực mình vì bị sổ ngã, phủi áo đứng dậy, giơ tay đón lấy bình rượu. Hoán Diện Nhân cười hài lòng. Có khí chất. Người bình thường đã khóc thét van xin tha mạng rồi. Ta trên đường về nhà thành hôn với một người không ra gì. Còn gì sợ? Bây giờ có chết cũng còn hơn. Tuyết Hòa Phỉ Vũ ngửa cổ uống rượu thẳng từ bình, không có chút gì sợ hãi. Hoán Diện Nhân nhèo mắt nhìn, tóc phòng rất quen thuộc, đôi đáp cũng ngờ ngợ. Còn mồi này can đảm hay quá sợ, mà hóa ra bình thản đấy. Phong thái của Tuyết Hòa Phỉ Vũ mỹ nhân khiến ả nhớ đến một người. Đồng tử chứ ai? Không phải lần đầu Hoán Diện Nhân bắt cóc đồng tử cũng tình cảnh y hệt như vậy. Thật trùng hợp. Ngày đó, Vạn Độc Vương bước vào phá đám làm ả không đổi gương mặt với đồng tử được. Lần này chỉ có hai người, cơ hội không thể bỏ lỡ. Trước cùng uống rượu, sau Hoán Diện Nhân và Tuyết Hòa Phỉ Vũ sẽ đổi gương mặt và cơ thể với nhau. Hoán Diện Nhân sẽ sống cuộc sống của Tuyết Hòa Phỉ Vũ, còn Tuyết Hòa Phỉ Vũ trong cơ thể cũ của Hoán Diện Nhân, muốn làm gì thì làm. Cái kết như vậy cũng không tệ cho Tuyết Hòa Phỉ Vũ. Ta xưa nay không thích nợ nần ai cả. Ngươi còn gì vướng mắc, chăn chối, cần giết ai, ta sẽ xử dùm cho. Hoán Diện Nhân rộng lượng. Tuyết Hòa Phỉ Vũ lắc đầu. Không cần giết ai cả. Ném cái nhìn lạnh lẽo, nàng tiếp. Hoán Diện Nhân, ngươi hại ta, không sợ xích mích với Vạn Độc Vương à? Hoán Diện Nhân nhún vai. Vạn Độc Vương hai năm nay hoàn toàn mất bóng. Sau khi chia tay Đông Tử, hắn cắt đứt liên lạc. Xem như không quen biết để tránh hệ lụy Đông Tử với ân oán giang hồ. Sợ gì chứ? Ngươi không thấy lạ à? Một người vì Đông Tử suýt mất mạng, đâu dễ dàng gì cắt đứt liên hệ. Tuyết Hòa Phỉ Vũ hỏi, ánh nhìn trong vắt như xuyên qua người đối diện. Hoán Diện Nhân chả lo gì, đường đường ả cũng là thập bát dị nhân. Muốn đánh thì đánh, có gì mà lo. Ả chỉ lấy gương mặt của Tuyết Hòa Phỉ Vũ thôi, chứ có đụng vào đồng tử đâu mà ngại ngùng. Thế trên thiên hạ, người không sợ ai à? Tuyết Hòa Phỉ Vũ lại hỏi. Ta chả sợ ai. Hoán Diện Nhân cười khanh khách. Người khôn hồn phải biết sợ liệt thần đấy. Có tiếng nói ngắt lời. Từ ngoài, một bóng người choàng túi bước vào. Hoán Diện Nhân gần giọng. Ai? Có tiếng bình rượu leng keng và ánh lấp lánh kim loại phản chiếu ánh lửa trong phòng. Hoán Diện Nhân nghiêng đầu nhìn cho kỹ. Người vừa vào vung tay, Hoán Diện Nhân chụp lấy. Hóa ra một vò rượu thơm phức nằm gọn lòn trong lòng tay ả. Được. Có thêm rượu thơm. Hoán Diện Nhân đưa vò rượu lên mũi hít một hơi dài, rồi đưa lên miệng tu một ngụm. Tuyết Hòa Phỉ Vũ nhìn dị nhân mới bước vào với ánh mắt đề phòng. Đưa tay chụp bình rượu từ người này. Nàng miễn cưỡng ngửi qua, rồi hạ bình rượu xuống. Quay sang Hoán Diện Nhân, người vừa vào nói. Hoán Diện Nhân, người năm nay vận hạn, cẩn thận tránh liệt thần. Đừng bảo ta không nói trước. Hoán Diện Nhân nổi cáo. Chiếm tinh dị thánh, người muốn nói gì thì nói thẳng. Liệt thần là cái quái gì? Cũng đủ đoán, người thứ ba vào lều là chiêm tinh dị thánh. Một trong thập bát dị nhân có biệt tài tiên đoán thiên cơ như thần. Đồng tử tìm kiếm suốt đêm. Khi đến được túp lều, chỉ còn chiêm tinh dị thánh ngồi bình thản ăn cam trên sàn. Gần đó trên đất có vệt máu tươi và chai rượu vỡ vương vãi khắp nơi. Chiêm tinh dị thánh, sao bà lại ở đây? Đồng tử mừng rỡ đã lâu không gặp. Thật đúng lúc đúng người. Ta ngồi chờ ngươi. Chiêm tinh dị thánh mỉm cười. Đã gần hai năm không gặp. Ta chỉ muốn xem ngươi có cao thêm chút nào. Đẹp hơn chút nào hay không. Chiêm tinh dị thánh từ xưa đến giờ, vì lý do gì đó, rất có hứng thú với đồng tử. Đồng tử gặp bà như bắt được vàng, liền hỏi ngay. Bà có thấy Hoán Diện Nhân và một cô nương cao thật cao hay không? Hoán Diện Nhân đã bắt cóc cô ta. Nhìn quanh trên đất thấy vết máu tươi vùng vãi. Đồng tử hơi hoảng hốt. Vết máu này có phải là máu của Tuyết Hoa Phi Vũ cô nương? Chiêm tình dị thánh phẩy tay. Không đâu. Chuyện gì xảy ra ở đây? Chiêm tình dị thánh lắc đầu. Hoán Diện Nhân năm nay có chút vận hạn, nên có chút đụng độ. Nhưng không lo, ả sẽ hồi phục. Còn Tuyết Hoa Phi Vũ thì thế nào? Cũng không sao cả. Vậy Tuyết Hoa Phi Vũ bây giờ đang ở đâu? Đồng tử hỏi. Tuyết Hoa Phi Vũ không có võ công. Chiêm Tinh Dị Thánh cũng chẳng có võ công. Trên sàn có máu. Chẳng lẽ vừa rồi có người đến giao chiến với Hoán Diện Nhân và cứu Tuyết Hoa Phi Vũ? Chiêm Tinh Dị Thánh thở đánh hà rồi nói. Những gì người cần tìm ở hang động dưới thác Tiên Thúc. Năm nay không lành, người cẩn thận thủy nạn. Thôi, đã đến lúc ta phải khởi hành. Khoan đã, đồng tử ngăn lại. Biết Tuyết Hoa Phi Vũ an toàn, đồng tử yên tâm được một chút. Còn có hai chuyện tôi muốn biết. Bao lâu nay mong gặp Chiêm Tinh Dị Thánh chỉ để hỏi chuyện này. Bà có biết Vạn Độc Vương bây giờ ra sao? Tôi đã học được Nhận Minh Quang Trường. Chừng nào tôi có thể gặp lại chàng? Chiêm Tinh Dị Thánh nuốt miếng cam, phủi đít đứng dậy, đủng đỉnh trách móc. Lâu ngày gặp lại, người chỉ lo Tuyết Hoa Phi Vũ, Vạn Độc Vương. Nãy giờ vẫn không thấy người hỏi thăm ta được một câu nào. Đồng tử muốn biết nhiều thứ, nhưng tài năng và thời giờ của Chiêm Tinh Dị Thánh là vàng ngọc. Trời cũng sáng rồi, đêm qua bận rộn, đã đến lúc bà phải đi ăn sáng. Đồng tử giữ tay không cho bà đi. Ngày trước, Chiêm Tinh Dị Thánh nói nếu học được Nhật Minh Quang Trường, đồng tử có thể gặp lại Vạn Độc Vương. Đồng tử tìm được Nhật Minh Quang Trường, ngày đêm rèn luyện cũng vì lời tiên đoán này. Đã nhiều năm vẫn không thấy trường pháp có gì đặc biệt, rốt cuộc là thế nào? Người không thấy gì đặc biệt bởi vì nội lực của ngươi. Chiêm Tinh Dị Thánh giải thích. Ta đã nói rồi, những gì ngươi cần nằm ở hang động dưới thác Tiên Thúc. Im lặng đắn đo một lúc, bà thêm. Ngươi đi tìm Liệt Thần. Liệt Thần? Đồng tử hỏi lại. Chiêm Tinh Dị Thánh đắn đo. Nhân duyên của ngươi và Vạn Độc Vương tùy thuộc vào Liệt Thần. Bà lẩm bẩm. Quyết định không nói thêm, bà lụi cụi bỏ đi. Chiêm Tinh Dị Thánh không thể nói quá nhiều. Mỗi lần Chiêm Tinh Dị Thánh tiết lộ thiên cơ, dự đoán tương lai, đều cảm thấy đoàn thọ đi một chút. Tóc bạc thêm vài sợi, da nhăn thêm vài đường, và bụng càng đói cồn cào. Thêm vào đó, nói càng nhiều càng dễ sai, nên từ dạo gần đây bà đã thay chiến thuật. Nói càng ít càng tốt, và càng mập mờ càng dễ trúng. Chiêm Tinh Dị Thánh hấp tấp thu dọn túi sách và ngọc quý, bỏ đi như chạy. Đồng tử thất vọng. Hai năm nay, chỉ có một điều đồng tử muốn biết, đó là tung tích của Vạn Độc Vương. Vậy mà mỗi lần hỏi, Chiêm Tinh Dị Thánh lại có một câu trả lời khác nhau. Những điều Chiêm Tinh Dị Thánh phỏng đoán, mờ mờ ảo ảo, không trước không sau. Quan trọng hơn, ngay cả khi có biết trước, cũng khó thay đổi. Hai hôm sau, theo lời chỉ bảo, đồng tử đến thác Tiên Thúc tìm Hoán Diện Nhân và Tuyết Hoa Phi Vũ. Tại đây, y như lời phán cẩn thận thủy nạn. Đồng tử làm thế nào mà trượt chân ngã thẳng xuống thác, mất tăm trong dòng nước. Tiếng thác nước rào rào bên tai. Đồng tử lờ mờ tỉnh dậy, đầu nhức như bố bổ, quay nhìn xung quanh. Nàng đang nằm trong một hang động, không hiểu mình đang ở đâu và làm sao đến được đây. Trong hang tối mờ mờ, đồng tử sờ tay, thấy bên dưới có tấm chiếu, tim đập loạn xạ. Ai đó đã đem nàng vào đây. Chuyển mình đứng dậy, đồng tử càng hoảng. Nàng đang mặc quần áo nam nhân. Có ánh lửa chập choạng bên trong, lò dò bước theo ánh lửa. Đồng tử đi vào một thạch cốc lớn. Trần thạch cốc mở rộng, thấy bầu trời hoàng hôn bên ngoài cao tít tắt. Thạch động này có lẽ rất sâu. Bên dưới nước chảy trong suốt, dòng rêu mọc xanh rì. Đồng tử dò dẫm đi, bất chợt vấp vào tảng đá, ngã chúi người. Có bàn tay xòe ra, đồng tử nắm lấy, ngước mắt nhìn. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, một chàng trai trẻ đang nghiêng mình, đưa tay đỡ đồng tử đứng dậy. Cẩn thận, lại ướt áo bây giờ. Giọng ôn tồn. Trong ánh chập chọn hoàng hôn, đồng tử chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp và khí chất vững chãi. Đến khi người thanh niên đốt lửa, đồng tử mới nhìn rõ diện mạo. Họ Lý, tên Minh Lâm. người thanh niên giới thiệu. Ánh lửa bắt cùi sáng bừng hang động và gương mặt rạng rỡ của vị thiếu niên. Mình Lâm tuổi đời còn trẻ, chắc cỡ ngang tầm Đông Tử thôi. Tóc mái chấm má khiến hắn thỉnh thoảng khi nói chuyện phải hất đầu để tóc không vướng vào mắt. Gương mặt thanh thoát rất dễ nhìn, cái mũi cào hơi cong, môi cũng hơi cong. Đôi mắt có ánh cười, nốt ruồi dưới mắt điểm thêm dấu nhấn cho mỗi ánh nhìn. Mình Lâm dòng giọng cao, xương vai gầy và tay chân đều dài, cơ bắp phân bố đều bộ, chắc chắn là người tập võ luyện công. Hắn mặc lớp áo mỏng, nhìn kỹ quần áo Đồng Tử mặc xem ra là quần áo của hắn. Đồng Tử nhìn hắn chằm chằm, có vẻ không phải người xấu. Đắn đỏ một hồi, Đồng Tử mới dám lên tiếng. Thiếu hiệp đưa ta về đây. Mình Lầm gật đầu, đôi môi hé nụ cười. Nàng không cần khách sáo, ta thấy người gặp nạn thì ra tay cứu trợ thôi. Đồng Tử thì lễ cảm tạ ơn cứu mạng. Im lặng một lúc nhìn quanh thạch động, cuối cùng Đồng Tử mới đắn đo hỏi. Ở trong hang động này chỉ có huynh thôi à? Lý Mình Lầm nhướng mày ngạc nhiên. Có chuyện gì? Người thay đồ cho ta à? Chẳng lẽ để tiểu thư mặc đồ ướt hay sao? Mình Lầm phá lên cười, tưởng là chuyện gì nghiêm trọng. Trời chưa sang xuân, nước giá lạnh, không thay đồ cho, không lẽ để tiểu thư chết cóng? Đồng Tử nghe vậy trong lòng hốt hoảng, mối hoảng mang dâng lên. Người đã thấy hết? Đồng Tử lắp bắp. Có gì nhiều đâu mà lớn chuyện. Mình Lầm vẫn tỉnh bơ. Thái độ của Lý Mình Lầm khiến Đồng Tử bất bình. Nam nữ thụ thụ bất thân, chưa ai từng tự tiện thay quần áo cho Đồng Tử. Ngay cả Vạn Độc Vương còn chưa được thấy Đồng Tử nhìn như thế nào. Cớ gì nam tử lạ mặt này, sao không lớn chuyện? Gần đây cứ được nhiều mỹ nhân, đường nhân duyên đang đỏ đây. Mình Lầm rung người cười. Đồng Tử càng co người đỏ mặt, hắn càng tỏ vẻ khoái chí. Đồng Tử giận nóng cả tai. Ân nhân cứu mạng, không lẽ đánh cho một trưởng? Hắn đã thấy hết rồi. Dẫu biết là chuyện cứu người bất khả kháng, nhưng giá Lý Mình Lầm ứng xử khác đi, như hảo hán chính trực, ít ra tỏ vẻ hối lỗi, Đồng Tử sẽ cảm thấy ít bị xúc phạm hơn. Đằng này hắn lại cười lớn, như thể lỗi không phải ở hắn thay đồ không xin phép, mà ở Đồng Tử quá nghiêm cẩn, có nhỏ xé to. Người còn làm gì ta nữa không? Đồng Tử dè dặt hỏi. Làm gì là làm gì? Mình Lầm tỏ vẻ quan tâm, giả ngây thơ. Chẳng hạn... Đồng Tử không nói nên lời. Chẳng hạn hôn cô trong khi cô đang bất tỉnh à? Lý Mình Lầm không cười nữa, câu trả lời như đâm vào tim Đồng Tử một nhát. Rõ ràng hắn ám chỉ Vạn Độc Vương. Lý Mình Lầm không phải người bình thường, mà chỉ ít có liên quan đến thập bát dị nhân giang hồ. Câu nói vừa rồi tố cáo việc hắn biết Đông Tử là ai, biết Vạn Độc Vương là ai. Trong giang hồ, chỉ tường truyền chuyện Vạn Độc Vương và Đông Tử có quan hệ tình ái. Còn chuyện Vạn Độc Vương hôn Đông Tử khi cô đang bất tỉnh ngày trước, có rất ít người biết. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Đông Tử, Lý Minh Lâm tỏ vẻ hiểu biết. Xem chừng, tin đồn giang hồ không sai. Lý Minh Lâm vươn tay chụp lấy Đồng Tử. Đồng Tử nghiêng người tránh được, không rõ hắn muốn tỉ thí võ công hay làm gì. Đồng Tử giả cước tấn công, Lý Minh Lâm đón chiêu, hai người tỉ thí qua lại. Lý Minh Lâm xuất thủ rất nhẹ nhàng, không có sát khí. Đồng Tử vất vả lắm mới đỡ được. Qua hai chiêu, Đồng Tử đã phải vét toàn bộ nội công võ pháp để đối chọi lại chiêu thức của Lý Minh Lâm. Rõ ràng võ công của người này phải ít nhất trên Đông Tử 10 bậc. Đồng Tử biết không thắng nổi, nhưng không chịu thua, tiếp tục ra tay không dừng. Lý Minh Lâm không cần tránh né, đổi ý không dùng quyền cước nữa mà vận công tạo thành một cuộn gió nằm gọn trong lòng bàn tay. Cuộn gió lớn dần, tạo thành vòng bảo vệ quanh người hắn. Đồng Tử cứ đánh đấm đến đâu, bị dội ra đến đó. Lý Minh Lâm đè Đồng Tử xuống đất, phong cầu lực xung quanh hắn, giữ Đồng Tử trên đất cho đến khi Đồng Tử mệt quá không dãy dụa nổi mới thôi. Đến khi Đồng Tử nằm im chịu thua, Lý Minh Lâm thu lại nội công, phủi bụi trên áo và chế giễu. Võ công kém nhỉ, có muốn học phong cầu lực của ta không? Đồng tử lùng cồm bò dậy, trong lòng còn ấm ức, uất ức nhìn Lý Minh Lâm. Thanh niên này có nội công đáng gờm thật. Chiêu thức vừa rồi của hắn gọi là phong cầu lực gì? Hình như toàn do nội công mà ra. Đồng tử không biết người này chính hay tà, là bạn hay thù với nàng và Vạn Độc Vương. Thấy tình hình căng thẳng quá mức cần thiết, Lý Minh Lâm mới trấn an. Ta nghe đồn về nàng đã lâu, chỉ muốn xem công lực như thế nào thôi, xin đừng để bụng. Thấy đồng tử chừa nguôi, hắn tiếp. Hay nàng còn giận chuyện thay y phục? Nãy giờ ta đùa thôi, Tuyết Hoa Phi Vũ thay y phục cho tiểu thư đấy, vừa lòng chưa? Nghe tên, đồng tử nhẹ cả người, những nét căng thẳng trên gương mặt đã giãn hết. Thiếu hiệp biết Tuyết Hoa Phi Vũ tiểu thư à? Lý Minh Lâm gật đầu trả lời. Tối hôm nọ đi ngang qua một túp lều, thấy có người gặp nguy hiểm, ta ra tay cứu giúp thôi. Chuyển sang giọng trách cứ, hắn tiếp. Tuyết Hoa tiểu thư biết điều hơn đồng tử cô nương đấy, lịch sự cảm ơn cứu mạng, chứ không đánh đấm ân nhân như nàng. Đồng tử hơi bẽ bàng, đúng thật nàng nợ ơn hắn cứu mạng. Lý thiếu hiệp, đừng chọc Lưu tiểu thư nữa. Tiếng nói cùng lúc dáng vóc cao ròng ròng bước vào hàng, ánh lửa rọi sáng gương mặt đẹp lộng lẫy. Tuyết Hoa Phi Vũ mỉm cười, thải cho Lý Minh Lâm chùm cá trên tay. À, bữa tối tới rồi. Minh Lâm mừng rỡ đón chùm cá, hí hoáy sầu vào que, mặc kệ đồng tử và Tuyết Hoa Phi Vũ tay trong tay lo lắng hỏi han nhau. Đồng tử thở phào một tiếng, ôm chầm lấy Tuyết Hoa Phi Vũ. Tìm được người rồi, may mắn quá. Tuyết Hoa Phi Vũ hoàn toàn lành lặn, khỏe mạnh. Đồng tử như chút được gánh nặng mấy ngày nay. Ánh lửa bập bùng, mùi cá nướng thơm phức. Đồng tử ngồi ngoài nhiều sau khi biết rằng, khi bị trôi xuống thác, người giúp đồng tử thay áo ướt là Tuyết Hoa Phi Vũ, chứ không phải anh chàng lạ mặt Lý Minh Lâm. Hắn chống chế. Ta hay Tuyết Hoa Phi Vũ thay áo cho nàng, có gì khác nhau? Dĩ nhiên là khác, sao người lại không hiểu nhỉ? Có phải chưa từng sống trong xã hội văn minh, nam nữ dĩ nhiên không tùy tiện cởi áo quần cho nhau. Đồng tử lẩm bẩm. Tuyết Hoa Phi Vũ tuy trông hơi nam tính nhưng vẫn là nữ giới, nữ với nữ thì khác. Mình lầm phớt lờ, vừa nướng cá vừa đắc ý cười một mình. Tuyết Hoa Phi Vũ xoay xoay que nướng cá, liếc mắt nhìn đồng tử và Lý Minh Lâm. Bắt gặp ánh mắt đồng tử, Tuyết Hoa Phi Vũ chuyển hướng sang quẻ cá. Đồng tử dõi theo ánh mắt Tuyết Hoa Phi Vũ và nhận thấy trên tay Tuyết Hoa Phi Vũ có nhiều vết bỏng có hình ngón tay. Vết thương rất đặc trưng chiêu thức của Hoán Diện Nhân. Có thể đoán Hoán Diện Nhân đã nắm hai cổ tay của Tuyết Hoa Phi Vũ cào rõ sâu. Đồng tử lo lắng lại gần, cầm lấy tay Tuyết Hoa Phi Vũ xem xét vết thương. Tuyết Hoa Phi Vũ rụt tay lại, nhưng vừa đủ cho đồng tử cảm nhận được nguyên mạch trên tay Tuyết Hoa Phi Vũ. Mạch đập rất yếu ớt. Tuyết Hoa Phi Vũ, kinh mạch của nàng rất yếu, tiểu thư có bị thương không? Đồng tử hỏi. Tuyết Hoa Phi Vũ lắc đầu, đồng tử lại nói. Tiểu thư nên để tôi truyền cho chút nội công, nội lực yếu như vậy không khéo sẽ ngã bệnh. Tuyết Hoa Phi Vũ lại lắc đầu. Không sao đâu, lúc nhỏ vừa sinh ra đã suýt chết nên thể chất không tốt. Từ nhỏ đến lớn, kinh mạch tôi đã rất yếu kém. Cô nương không cần phải lo. Đồng tử vẫn hơi lo ngại. Tuy được Lý Minh Lâm cứu mạng, nhưng giáp mặt về Hoán Diện Nhân hẳn không phải là chuyện dễ dàng. Có thể Tuyết Hoa Phi Vũ đang che giấu sang chấn tinh thần trong lòng. Nhắc đến Hoán Diện Nhân mới nhớ, đồng tử tò mò hỏi. Lý thiếu hiệp, làm thế nào huynh cứu được Tuyết Hoa tiểu thư từ tay Hoán Diện Nhân? Huynh đánh bại được Hoán Diện Nhân à? Hoán Diện Nhân dĩ nhiên không tự dưng dễ dàng bỏ lại Tuyết Hoa Phi Vũ. Chỉ có đánh bại à mới có khả năng đem được Tuyết Hoa Phi Vũ về đây. Ồ, có gì đâu. Tiểu tiết như thế, ta tát cho vài cái. Minh Lâm bình thản giải thích. Bình sinh ta ghét nhất loại dị nhân ăn hiếp người thường. Ta đánh cho một trận. Đồng tử bán tín bán nghi. Hoán Diện Nhân đường đường là thập bát dị nhân, đỉnh đỉnh đại cao thủ. Trên đời này người đánh thắng Hoán Diện Nhân không đếm được bao nhiêu. Thấy nét mặt của đồng tử, Lý Minh Lâm hiểu ý. Đi theo ta. Lý Minh Lâm cầm que xiên cá, đứng dậy làm dấu. Theo bước, Đồng Tử và Tuyết Hòa Phỉ Vũ lò dò bước vào một thạch động khác, tối tăm hơn. Bên trong chỉ có tấm chiếu và có người nằm bất động trong góc hang. Đồng Tử lại gần, nhận ra bộ y phục Hoán Diện Nhân mặc ngày hôm trước, vội chạy tới đỡ ả dậy. Hoán Diện Nhân không động đậy, đầu ả gục vào ngực Đồng Tử. Đồng Tử cố lay tỉnh, Hoán Diện Nhân ngả đầu ra sau. Kinh hoàng thay, khuôn mặt Hoán Diện Nhân đã biến mất. Là một người không mắt, không miệng, không mũi, hữu nhân vô diện. Hoán Diện Nhân? Đồng Tử lắp bắp gọi. Hoán Diện Nhân, người bị sao rồi? Cả người Hoán Diện Nhân mềm như bún, mặc Đồng Tử dùng lắc thế nào vẫn không phản ứng. Lý Minh Lâm, người đã làm gì Hoán Diện Nhân? Đừng lo, à chẳng sao cả, đó là khuôn mặt bẩm sinh của à. Không có gương mặt khác, à không nói chuyện được đâu. Lý Minh Lâm thong thả nhai miếng cá. À chỉ bị điểm huyệt, toàn bộ kinh mạch nội công gián kín, không chết đâu, nhưng từ nay không hại ai được nữa. Đồng Tử lắng nghe tiếng nhịp tim Hoán Diện Nhân vẫn đập điều độ và bắt mạch thấy vẫn có mạch sống. Phỏng đoán Lý Minh Lâm không nói dối làm gì. Đồng Tử thất kinh, Lý Minh Lâm không thể nào chỉ là người thường được. Phải bậc võ lâm tầm cỡ mới hạ gục Hoán Diện Nhân đến mức này. Hoán Diện Nhân ngang ngược xem trời bằng vùng, võ công tối thượng, không ngờ lại bị hạ đến cơ sự này. Huỳnh là cao nhân phương nào? Huỳnh có phải là dị nhân không? Tiêu chuẩn nào được gọi là dị nhân? Minh Lâm nhíu mày hỏi lại. Chuyện tên tuổi giang hồ ta không quan tâm lắm. Hay Huỳnh là liệt thần? Đồng Tử dò hỏi. Minh Lâm dừng nhai, nhíu mày nhìn Đồng Tử. Thổi tóc mái đang vươn vào mắt. Minh Lâm nhèo mắt không trả lời, nốt ruồi nhạt dưới mắt như khẽ cười. Tuyết Hòa Phỉ Vũ dò dự chen vào. Đồng Tử cũng biết liệt thần à? Hóa ra Chiêm Tinh Dị Thánh không hiểu vì lý do gì đã lập đi lập lại hai chữ liệt thần cho rất nhiều người. Đồng Tử, Tuyết Hòa Phỉ Vũ, Hoán Diện Nhân đều nhận được một lời Chiêm Tinh liệt thần không rõ có nghĩa gì. Lý Minh Lâm ra dấu cho mọi người trở lại hang động ban đầu, để mặc Hoán Diện Nhân nằm một mình. Đồng Tử vừa đi vừa ngoái đầu nhìn. Đồng Tử lo lắng cho Hoán Diện Nhân, nhưng xem ra nếu muốn giết, Lý Minh Lâm đã giết lâu rồi. Hoán Diện Nhân bình thường tung hoành ngang dọc, hại người không ít. Nếu bị vô hiệu hóa nằm đây, biết đâu yên bình cho thiên hạ. Thôi tạm thời ngủ qua đêm, ngày mai sẽ tính tiếp. Về lại chỗ cũ, Minh Lâm không ăn nữa mà vươn vai vỗ bụng. Hắn đã ăn no dù không thấy bụng tròn thêm được chút nào. Sau nhiều năm tập võ, cơ bụng đã đâu nằm đó, khó vì vài con cá mà phình ra. Vặn vẹo một hồi, hắn nhảy phóc lên một tảng đá. Tối nay, mỹ nữ nào muốn ngủ cùng ta? Hay hai đứa con gái chỉ muốn ngủ với nhau? Nghe đến đó, Tuyết Hòa Phỉ Vũ bốc một vóc sòi ném thẳng vào hắn. Minh Lâm chẳng màng tránh né, những viên sòi chưa đụng đến hắn như va phải bức tường vô hình, đột ngột vỡ tan thành bột mịn. Minh Lâm nằm lăn ra đất, quay mặt vào vách đá, rồi chỉ vài phút đã ngủ khoèo. Đồng Tử nằm nghĩ mãi không ngủ được. Lý Minh Lâm là cao thủ phương nào? Công lực của hắn có liên quan gì đến Nhật Minh Quang Trường không? Liệt thần là gì? Lý Minh Lâm có phải là liệt thần? Đã hai năm sóng yên gió lặng, liệt thần có liên quan thế nào với Vạn Độc Vương? Có lẽ nào Chiêm Tinh Dị Thánh muốn nói với Đồng Tử phải tìm học nội lực với Lý Minh Lâm mới hòng phát huy được trường pháp Nhật Minh Quang Trường. Trằn trọc khó chịu, Đồng Tử ngồi dậy mới thấy Tuyết Hòa Phỉ Vũ còn thức, đang ngồi co giò bên đống lửa, bè đến ngồi kế bên. Tuyết Hòa Phỉ Vũ dán mắt nhìn ánh lửa đang bập bùng, xòa xòa vết thương trên tay, đôi mắt bình thường tĩnh lặng càng đăm chiêu. Vết bỏng do Hoán Diện Nhân để lại trên cổ tay Tuyết Hòa Phỉ Vũ chắc đang nhức nhối. Không cần hỏi han, Đồng Tử nắm lấy tay Tuyết Hòa Phỉ Vũ, vận công giúp vết thương mau lành. Tay trong tay, Đồng Tử chậm chậm truyền nội lực cho Tuyết Hòa Phỉ Vũ. Tuyết Hòa Phỉ Vũ hơi giật mình, rồi nhẹ nhàng siết tay Đồng Tử. Những ngón tay nàng thon và dài, trong hàng lạnh lẽo nên bàn tay Tuyết Hòa Phỉ Vũ cũng lạnh theo. Khi Đồng Tử vận công, những ngón tay nàng ấm lên. Tuyết Hòa Phỉ Vũ thích thú mần mê bàn tay Đông Tử và tò mò quan sát những luồng công lực chậm chậm truyền vào người. Đông Tử đoán Tuyết Hòa Phỉ Vũ chưa từng được truyền nội lực bao giờ. Khi nguyên khí của Đông Tử truyền qua người, Tuyết Hòa Phỉ Vũ hơi run rẩy, thoạt đầu rụt người vì cảm giác lạ lẫm, sau mới rụt rè tiếp nhận. Hít một hơi dài như thế này, rồi từ từ thở ra. Tuyết Hòa tiểu thư cố thả lỏng cơ thể. Đồng tử trấn an Tuyết Hòa Phỉ Vũ và tận tình chỉ bảo. Tuyết Hòa Phỉ Vũ ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt lóe tia nhìn cảm kích. Tuyết Hòa tiểu thư có cảm thấy dễ chịu hơn không? Đồng tử hỏi, có chút nội lực đồng tử truyền cho, hẳn sẽ ấm người hơn một chút. Tuyết Hòa Phỉ Vũ gật đầu. Cảm giác dễ chịu hơn hẳn, đa tạ Lưu tiểu thư. Đồng tử khẽ lắc đầu, tiếp tục truyền thêm cho Tuyết Hòa Phỉ Vũ một ít công lực nữa. Người bình thường đa phần ai cũng có chút nội lực. Nội lực rất khác với sức lực. Sức lực là khi cần dùng sức vác nặng hay gắng sức, là năng lượng để khiến cơ thể vận động. Sức lực dựa vào cơ bắp mà có. Nội lực hay khí lực là dòng chảy năng lượng vô hình trong cơ thể mà không hẳn ai cũng có hoặc biết tận dụng được. Những ai luyện công chủ yếu tu luyện cách kiểm soát và nâng cao khí lực này. Người bình thường và cao thủ giang hồ khác nhau ở đó. Đồng tử chẳng hạn, thuộc loại tầm thường, có chút võ công, có chút nội lực. Đồng tử có thể dụng công chữa trị thương tích nhẹ, đả thông kinh mạch. Hoặc dùng công tăng sức, từ một có thể đánh 2-3 người. Trên đồng tử vài bậc, có nhiều cấp độ, tùy nội lực mà tài năng theo đó tương ứng. Ví dụ ở cấp cao thủ giang hồ, đa phần có thể phi thân, bay bổng như chim. Một trường pháp có thể đánh chục hay trăm người. Trên tất cả là loại đại cao thủ cỡ hoán diện nhân hay thập bát dị nhân. Tầng lớp này có thể dùng nội lực vận chuyển đất trời và làm nhiều việc hy hữu khác. Công lực như Lý Minh Lâm phải ít nhất đại cao thủ hoặc đỉnh đỉnh đại cao thủ. Đồng tử sờ sờ tay Tuyết Hòa Phi Vũ. Người này thuộc cấp không có nội công. Khi tay chạm tay, nguyên khí của đồng tử giao với Tuyết Hòa Phi Vũ. Đồng tử biết ngay Tuyết Hòa Phỉ Vũ chưa từng vận công hay học võ. Tuyết Hòa Phỉ Vũ tuổi đời còn rất trẻ, bề ngoài khỏe mạnh nhưng bên trong nội lực gần như không, yếu kém và rời rạc, kinh mạch cũng không điều hòa. Loại nguyên khí của những người già yếu đuối, bệnh tật lâu ngày, đang cạnh cửa tử. Rất đáng ngạc nhiên, với nguyên khí kiệt quệ, đáng lẽ Tuyết Hòa Phỉ Vũ phải ngã bệnh từ lâu. Vậy mà nàng vẫn giữ được vẻ ngoài điềm đạm sau chuỗi sự kiện những ngày vừa rồi. Đồng tử thầm cảm phục con người Tuyết Hòa Phỉ Vũ, từ chất mỏng manh dễ vỡ nhưng bề ngoài tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ. Lỗi của Đồng tử không tròn trách nhiệm bảo vệ Tuyết Hòa Phỉ Vũ. Cơ thể Tuyết Hòa Phỉ Vũ ấm dần và vẻ mặt có tươi tỉnh hơn. Nắm tay Đồng tử đầy cảm kích, Tuyết Hòa Phỉ Vũ dựa người ngã vào lòng Đồng tử, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đồng tử choàng tay như vỗ về người em gái, rồi tiếp đi lúc nào không biết. Tình huống dẫn đến tình thân, thử thách sinh ra tình cảm. Đồng tử và Tuyết Hòa Phỉ Vũ suốt đêm tay nắm tay, người dựa người. Sáng hôm sau, khi đồng tử tỉnh dậy, Lý Minh Lâm đã mang hoán dị nhân đi biệt tăm. Đồng tử và Tuyết Hòa Phỉ Vũ dìu nhau ra khỏi hang động, chật vật vất vả leo ngược thác tìm đường về. Ban ngày cả hai lặn lội đường dốc đá, ban đêm dưới ánh lửa bập bùng, dựa vào nhau tìm hơi ấm. Tuyết Hòa Phỉ Vũ chịu đựng gian nan, không một tiếng than vãn. Nhìn bề ngoài, Tuyết Hòa Phỉ Vũ không giống một tiểu thư cần được che chở. Từ hình dáng đến tính cách, từ chiều cao đến gương mặt. Đặc biệt sau những ngày vượt thác, lớp trang điểm đã trôi đi nhiều. Nếu không cẩn thận, có thể nhận lầm khí chất nghiêm nghị của nam nhân. Tuyết Hòa Phỉ Vũ có đôi mắt trong vắt, ánh nhìn tĩnh lặng, giữ tia nhìn của người đối diện. Đôi mắt khi nhìn vào có thể thấy mây trôi trên bầu trời, như giá tuyết cuối đông thành đá trong suốt, phản chiếu đất trời cây cỏ, trong lành thanh khiết. Đồng tử xoay bóng trong dòng nước, trời vừa chớm xuân, cây cỏ cựa mình thức giấc, hơi hươm cái lạnh mùa đông vẫn còn, nhưng trời xanh đang vươn mình trở dậy. Dòng nước lạnh ngắt ngón tay khiến cơ thể cũng bừng tỉnh. Tuyết Hòa Phỉ Vũ cũng bắt trước, nghiêng mình đưa tay vốc nước rửa mặt. Nước suối chảy dọc cái mũi cao như một đường thẳng, nối tiếp nhân trùng sâu và điểm nhấn trên môi. Trên mặt không có chút phấn hồng. Nếu không có đôi khuyên tai đồng đưa và mái tóc dài, Tuyết Hòa Phỉ Vũ nhìn không khác một nam tử tuấn tú. Đồng tử hiểu rõ, đó chỉ là bề ngoài. Bên trong nguyên khí Tuyết Hòa Phỉ Vũ rất mỏng manh, như cái tên của nàng. Hòa tuyết tung bay trong gió, như thư như họa. Nhưng nếu đưa tay chạm vào, hòa tuyết sẽ tan ra thành nước. Đồng tử không chỉ xem Tuyết Hòa Phỉ Vũ như khách hàng cần bảo hộ, mà như em gái út trong nhà. Biết Tuyết Hòa Phỉ Vũ bên trong nguyên khí yếu kém, trên đường đồng tử hết sức giúp đỡ nàng. Hái cây dại trên đường, có gì ăn được đều dành cho nàng. Những đoạn đường nào hiểm trở đều dành đi trước. Hễ nghe tiếng động liền rút kiếm che chở. Tuyết Hòa Phỉ Vũ cảm kích khôn xuể. Nhiều ngày sau đó, cuối cùng cũng tìm lại được Bảo Thường và hai người Bảo Tiêu. Hôm nay là ngày thành hôn của Tuyết Hòa Phỉ Vũ, cả nhóm vẫn cách Lạc Đồ hơn 2 ngày đường. Đồng tử rất lo lắng, chậm trễ vài ngày, không biết hồ sự sẽ ra sao. Gia đình Dùi Gia có gây khó dễ cho Tuyết Gia hay không? Trên đường đi, đồng tử thường xuyên đưa mắt dò xét thái độ của Tuyết Hòa Phỉ Vũ. Tuyết Hòa Phỉ Vũ rất giỏi che giấu cảm xúc. Vui, buồn, lo, mệt, đang nói đùa hay thật đều ít hiển thị. Cái nhìn mặc định bình thản, tự tin và có chút suy tư. Ngày đêm gần gũi hơn một tuần nay, đồng tử chỉ sơ sơ đọc được cảm xúc của Tuyết Hòa Phỉ Vũ, chủ yếu thêm 2 cung bậc. Thứ nhất, đăm chiêu tư lự. Thỉnh thoảng Tuyết Hòa Phỉ Vũ có vẻ suy nghĩ đắn đo chuyện gì, như có điều cần nói nhưng chưa tiện lên tiếng. Cũng không lạ, có thể nàng lo lắng hồn sự trước mắt không tiện bày tỏ. Thứ hai, tò mò. Đồng tử thường xuyên bắt gặp ánh mắt Tuyết Hòa Phỉ Vũ theo dõi nhất cử nhất động, với ít nhiều tò mò xen lẫn thán phục. Ngay cả khi đồng tử không làm gì quá to tát, Tuyết Hòa Phỉ Vũ vẫn dõi nhìn theo. Ánh mắt đó là gì? Đồng tử hỏi. Tuyết Hòa Phỉ Vũ ngại ngùng chối. Người ta sinh ra như vậy. Mỹ nhân thường có cái nhìn hút hồn người. Từ nhỏ đã thế, có phải lỗi của nàng? Nhưng có thấy Tuyết Hòa Phỉ Vũ nhìn Bảo Thường giống thế đâu? Đồng tử chất vấn. Bảo Thường giọng tai nghe. Cùng đường, Tuyết Hòa Phỉ Vũ mới tiết lộ. Vì đồng tử nhỏ người, nhưng lúc nào cũng ứng xử như đại tỷ. Ta thấy thú vị thôi. Tuyết Hòa Phỉ Vũ giơ tay ướm chiều cao cả 2 người. Khi đồng tử đứng, đỉnh đầu chưa chạm được tới cằm Tuyết Hòa Phỉ Vũ. Thế nhưng lúc nào cũng xem Tuyết Hòa Phỉ Vũ như đứa con nít yếu đuối. Tuyết Hòa Phỉ Vũ lấy làm hài hước. Đồng tử hừ một tiếng. Tuyết Hòa Phỉ Vũ, từ nay khuyên muội phải gọi ta bằng tỷ tỷ. Đừng tưởng ta nhỏ người mà xem thường. Muội có an toàn hay không trong suốt chuyến đi này, phải nhờ võ công nội lực của tỷ đấy. Trước là khách hàng, bây giờ thân thiết hơn phải xưng hô đầy đủ. Đồng tử lùn chiều cao, nhưng cao nội lực nên dĩ nhiên là đại tỷ rồi. Được rồi, tỷ tỷ. Tuyết Hòa Phỉ Vũ ngoan ngoãn chiều lòng. Tỷ thích danh xưng gì, ta gọi tỷ nấy. Công bằng mà nói, trong 5 người, đồng tử đứng thấp nhất, nhưng có võ công nội lực cao cường nhất. Chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lạc Đồ. Đêm nay, huyện nhỏ nơi cả nhóm dừng chân có lễ lớn, xôn xao đông đúc. Trời chớm sang xuân, giá lạnh vừa hết, đất đủ ấm cho hạt nở mầm. Người dân huyện mở hội chào xuân. Từ chiều, hàng quán tấp nập bán cây non, hạt giống. Qua một mùa đông, con người cũng như cây cỏ bừng tỉnh dậy, năng lượng dồi dào, cảm xúc cũng phơi phới. Con đường chính trong huyện tấp nập người qua lại, ăn uống, chuyện trò. Chúng ta đi mua quần áo mới đi. Tuyết Hòa Phỉ Vũ đề xuất. Rồi không nhiều lời, kéo cả đám vào tiệm quần áo lớn nhất con đường. Chủ quán sườn xòe ra chào. Tuyết Hòa Phỉ Vũ rộng lượng mở hầu bao, bảo mang hết ra những quần áo gấm quý giá nhất. Nàng muốn mua cho mỗi người một bộ quần áo mới, thay đổi y phục đã lấm lem sau nhiều ngày đường. Đồng tử Bảo Thường lịch sự từ chối, nhưng thái độ Tuyết Hòa Phỉ Vũ cường quyết. mọi người hiểu rằng mua sắm là chuyện tất yếu, không thể đi tiếp nếu Tuyết Hòa Phỉ Vũ chưa vừa lòng. So với cách đây mấy ngày, khi hai người mới gặp nhau lần đầu, Tuyết Hòa Phỉ Vũ có nhiều nghi kỵ với Đông Tử. Qua những ngày đường mệt nhọc, lại cảm động trước lòng tốt của Đông Tử, Tuyết Hòa Phỉ Vũ dần dần chuyển đổi sang một mực yêu thích Đông Tử. Hôm nay muốn đền đáp lại bằng cách mua quà cáp, nuông chiều Đông Tử hết mình. Đông Tử tỷ tỷ, bộ này hợp với tỷ tỷ nè. Tuyết Hòa Phỉ Vũ lục lọi rất lâu, bới tùng cả tiệm mới tìm ra một bộ váy hồng thật xinh đẹp, ướm lên Đồng Tử rồi nhất nhất bảo nàng phải thử lên người. Đồng Tử im lặng nghe theo. Cũng lâu lắm rồi nàng không đi mua sắm quần áo. Đồng Tử vào phòng thử mặc trang phục rồi quay ra cho Tuyết Hòa Phỉ Vũ xem. Bộ áo dài màu hồng phấn rất nữ tính, lại nhiều gen hoa điểm trang, loại trang phục dành cho các tiểu thư giàu có đài các. Đồng Tử là người học võ, rất ít khi ăn mặc như thế này. Khoác bộ áo vào, cảm thấy ngại ngùng. Tuyết Hòa Phỉ Vũ nhìn thấy Đồng Tử bước ra, gương mặt như đóa hoa nở bừng sáng. Ánh mắt nhìn Đồng Tử, lòng lành ngưỡng mộ. Wow, Đồng Tử thật là mỹ nhân, như kim cương trong đá bây giờ mới lộ ra. Tuyết Hòa Phỉ Vũ cảm thán. Không có nữ nhân xấu, chỉ có nữ nhân bận rộn quá thôi. Đồng Tử nghi ngờ, thẹn thùng quay sang tấm gương lớn ở giữa tiệm, nhìn vào hình ảnh thiếu nữ phản chiếu trong gương. Bộ áo thật đẹp, vải vóc hiếm có, chi tiết thều rất tỉ mỉ. Chiếc áo trên người khiến Đồng Tử trông như tiểu thư dịu dàng khép nép. Lưu Gia tuy thường vụ phát đạt, nhưng vẫn chưa đến mức dễ dàng phẩy tay mua quần áo xung xính như Tuyết Hoa tiểu thư. Đã hơn 2 năm từ khi Đồng Tử chia tay Vạn Độc Vương, Đồng Tử nhìn người con gái trong gương tự hỏi, nếu bây giờ gặp lại nhau, Vạn Độc Vương có còn nhận ra Đông Tử không? Đồng Tử đã lớn hơn rất nhiều, cao hơn một chút, già dáng thiếu nữ một chút, tóc đã dài hơn. 2 năm vừa qua, Đồng Tử ngày đêm luyện võ, học cho bằng được Nhật Minh Quang Trưởng. Công lực không tăng bao nhiêu, nhưng nhờ sáng học võ, chịu luyện công, nên dáng người nảy nở nhiều, không còn nhìn như cô bé lóc chóc ngày xưa. Vạn Độc Vương không biết bây giờ ra sao? Đồng Tử thẫn thờ một chút, không nhận ra Tuyết Hòa Phỉ Vũ đã đứng sau mình từ khi nào. Tuyết Hòa Phỉ Vũ đưa tay tháo búi tóc Đồng Tử và ướm thử một cái châm cài bằng ngọc bích. Đồng Tử vội vàng xua tay. Vật quý giá như thế này, Đồng Tử không thể nào dám nhận. Tuyết Hòa Phỉ Vũ ra hiệu cho chủ tiệm mà ra thêm nhiều châm cài khác nữa. Tóc phòng đã quen với việc chi tiêu phóng khoáng. Tuyết Hòa Phỉ Vũ chậm rãi chải mái tóc cho Đồng Tử, rồi cài châm lên. Một tay đặt lên vai, tay kia Tuyết Hòa Phỉ Vũ nâng nhẹ cằm Đông Tử và hướng cái nhìn của cả hai vào gương. Đông Tử nhìn xem. Rất hợp với nàng. Tuyết Hòa Phỉ Vũ nói nhẹ nhàng, hơi thở phớt nhẹ bên tai Đông Tử. Đông Tử không nhận ra người trong gương. Đối diện với nàng, người con gái trong gương thướt tha, tóc dài, trâm cài quý phái, như một tiểu thư nhà quan lại. Đồng Tử cứ cảm giác đang nhìn ai đó, chứ không còn là mình nữa. Thêm vào đó trong gương, đứng sau nàng, mỹ nhân Tuyết Hòa Phỉ Vũ đang tỉ mỉ cài châm, chải tóc cho. Đồng Tử cảm thấy hình ảnh này vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Chiều cao cùng gương mặt nghiêm nghị, khiến Tuyết Hòa Phỉ Vũ trông như một nam nhân mỹ sắc. Ở một góc nghiêng nhất định, gương mặt Tuyết Hòa Phỉ Vũ gợi nhớ đến Vạn Độc Vương. Đồng Tử bắt gặp phản chiếu của góc nghiêng đó, thêm ánh sáng hoàng hôn chói lòa mắt, một phút như rơi vào mộng mị. Tuyết Hòa Phỉ Vũ đứng phía sau nàng, cảm giác như tỉ muội. Thế nhưng trong gương, lòng lành phản chiếu hình ảnh một người con trai đang âu yếm ôm người con gái trong lòng, một cặp thành mai trúc mã. Thời gian như chưa dừng lại bao lâu, Bảo Thường, hai vị bảo tiêu, người chủ tiệm và khách hàng như bất động. Ngay cả những tấm lụa bay trong gió cũng như đông lại giữa không trung. Ánh chiều vàng rực rỡ, cái lạnh cuối đông chớm nghẹn không gian. Đã đến mùa xuân chưa? Trong gương, không phải Tuyết Hòa Phỉ Vũ nữa, mà Đồng Tử như nhìn thấy Vạn Độc Vương đứng sau lưng, vuốt ve mái tóc, cài châm cho nàng. Nàng không thể nhìn rõ mặt, chỉ góc nghiêng, nhưng cũng đủ biết không ai khác mà là Vạn Độc Vương. chỉ cần xoay người là có thể ôm chầm lấy chàng. Hai năm qua, đồng tử vẫn nung nấu cảm giác đau lòng khi phải dè dặt rời xa Vạn Độc Vương. Nỗi nhớ tưởng đã vơi theo thời gian, nhưng vẫn như vết thương đau âm ỉ. Nước mắt chảy dài, đồng tử siết chặt bàn tay trên vai, muốn giữ chặt hình bóng Vạn Độc Vương. Đồng tử quay đầu nhìn, muốn nhìn rõ gương mặt Vạn Độc Vương, muốn ôm lấy chàng trong tay. Dáng vàng chợt tắt, mặt trời đã xuống, người chủ quán lên đèn. Mọi vật hoàn hồn trở lại chuyển động như trước. Chiếc khuyển tai hình giọt nước đung đưa, gương mặt góc cạnh, ánh nhìn trong suốt, cái mũi thẳng. Tuyết Hòa Phi Vũ mím đôi môi có đường trẻ nhạt. Đồng tử chợt thức tỉnh nhìn trực diện. Không phải Vạn Độc Vương, mà là gương mặt hoàn toàn khác. Nãy giờ chỉ có Tuyết Hòa Phi Vũ. Tay đồng tử vẫn nắm chặt tay Tuyết Hòa Phi Vũ. Mắt hai người giao nhau. Đồng tử vẫn ngần ngần nước. Đồng tử lúng túng bỏ tay ra. Nét phần vần hơi gợn trên gương mặt Tuyết Hòa Phi Vũ. Thôi, mua hết. Tuyết Hòa Phi Vũ bối rối, phẩy tay ra dấu cho chủ quán. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết tập 1 của Liệt Thần. Nếu các bạn yêu thích chuyện, đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhắn tin cảm xúc khi nghe chuyện cho Vivi được biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.